Không cần biết vị kia là ai, tối nay Tô Thủy Kỳ là của tôi, cho nên vị kia gặp nhau sau đi. Cô dứt lời liền cúp điện thoại. Này, Tô Thủy Kỳ nhận lấy điện thoại di động đột nhiên nở nụ cười. Cô lại ngang bướng như vậy à? Đời này, những ngày có thể đi chung với anh không nhiều, tại sao lại không thể ngang bướng? Nhậm Tử Hiền hơi ngửa mặt phách lối nói. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô, cúi đầu mở màn hình điện thoại di động, nhìn thấy số của Khả Hinh, sắc mặt của anh hòa hoãn suy nghĩ một chút, rồi nhàn nhạt hỏi. Chồng chưa cưới của cô đâu? Về rồi. Tử Hiền đáp lời. Thế còn không nhanh kết hôn, sinh cho anh ấy một đứa bé. Tô Thủy Kỳ cất điện thoại di động nói đùa. Sau này còn nhiều thời gian sinh con, bây giờ tôi không có thời gian dành cho anh ấy. Dù thế nào đi nữa, hiện tại anh cũng không phải là của tôi. Nhậm Tử Hiền dẫn Tô Thủy Kỳ đi vào thang máy. Tô Thủy Kỳ đi vào, im lặng nhìn Tử Hiền. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn động lòng người, vẫn xuất sắc như vậy. Nhìn tôi làm gì? Nhậm Tử Hiền thẳng thắn nói. Trên đời này cũng không phải chỉ có một mình tôi thích tranh đấu. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ mỉm cười. Chương 98. Duyên phận lần thứ 3 phần 2. Chiếc Rolls Royce xuyên màn đêm, Khả Hinh cầm điện thoại di động vẫn ngơ ngác ngồi ở sau xe. Suy nghĩ tới giọng nói của cô gái vừa rồi, sao rất quen thuộc như vậy. Suy nghĩ tiếp tới giọng nói của cô gái đó, sao lại mập mờ như vậy. Cô chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, vốn muốn nói với anh, chờ một chút, tôi sẽ... Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh mất hồn chán nản, cũng lạnh lùng nói. Hẹn người đi ăn sushi sao? Làm sao anh biết? Đường Khả Hinh nắm điện thoại nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngạc nhiên. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng không thay đổi. Thì lần trước, cô đến nhà hàng sushi với tôi, bộ dáng không phải là chưa ăn no à? Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm. Tại sao tôi không ăn no? Bởi vì tôi ăn nhiều mù tạt quá. Đường Khả Hinh tức giận quay mặt đi, sau đó nhìn xe lái vào khu phố xá sầm uất. Cô nói, làm phiền anh, cho tôi xuống ở trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, vẻ mặt không vui. Tôi ném cô xuống phía trước, sau đó ném cho cô mấy trăm đồng đi taxi. Sau đó má phải của cô bị hủy. 3 năm sau, lại trốn vào hầm rượu của tôi lau ly, làm quấy rầy đến thủ tướng. Tôi muốn ném cô vào trong biển là mồi cho cá mập ấy. Đường Khả Hinh lặng thinh trực tiếp nói. Số 02, phố Tây Hoa. Xe chạy đến phố Tây Hoa, chạy qua một con phố nhỏ náo nhiệt, có rất nhiều món ăn vặt và bánh ngọt. Mọi người đi tới đi lui ăn uống vô cùng vui vẻ. Đường Khả Hinh đã đói bụng muốn bứt từng đoạn ruột. Hôm nay, nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền ăn bữa tiệc lớn, làm cho mình chết thèm. Cô nhìn đám người di chuyển trên đường nhỏ ngoài cửa sổ, có vài người cầm đũa lên, gắp bánh bao nhân thịt, không ai để ý tới ai, bỏ vào trong miệng, nước thịt dỉ ra ngoài, thơm quá. Mặt của cô phồng lên, càng không ngừng nhuốt nước miếng, lại nhìn bánh tiêu tươi ngon nhô ra, vàng óng ánh làm cho người ta đến chết thèm, không thể nhịn được nữa. Tôi thật sự rất đói, tôi có thể xuống xe mua một cái bánh bao không? Đường Khả Hinh có chút đáng thương quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Không được. Đường Khả Hinh chán nản ngồi trong xe. Dừng xe. Xe dừng lại, ánh mắt của cô sáng lên, lập tức vui mừng quay đầu nhìn khuôn mặt buộc chặt của Tưởng Thiên Lỗi, cười rộ lên nói. Tôi đi một chút, sẽ trở lại ngay. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Đường Khả Hinh nở nụ cười duyên dáng đẩy cửa xuống xe, cũng không để ý xe cộ lùi tới, chạy thẳng tới tiệm bánh bao kia. Vừa móc ví tiền vừa gấp gáp cười. Ông chủ, cho tôi 3 cái bánh bao nhân thịt, 1 ly sữa đậu nành nóng, xách mang đi, cảm ơn. Được được. Ông chủ lập tức cầm lên túi nhựa màu trắng và cây gắt kẹp bánh bao nhân thịt cho cô, thuận tiện gọi vợ bỏ bao sữa đậu nành. Hôm nay bánh bao rất mới sao? Khả Hinh vừa lục lọi ví trong túi xách của mình vừa cười hỏi. Dĩ nhiên, bánh bao ở tiệm của tôi, vị trơn mềm, thơm ngon, rất mới, không nơi nào bằng. Ông chủ cười giả lạ. Đúng đúng đúng đúng. Đường Khả Hinh tiếp tục tìm ví tiền, vừa lật trong lòng vừa có chút ỉu xìu. Không phải hôm nay mà quên mang tiền chứ? Không thể nào. Cô sẽ tiếp tục lật trái lật phải. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trong xe lạnh lùng, đợi một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn Đường Khả Hinh phía ngoài cửa sổ, đang đưa lưng về phía mình, cúi đầu thật thấp, không lật tìm cái gì. Tổng giám đốc, cô ấy làm sao vậy? Tài xế cũng có chút tò mò. Không nhìn ra sao?